Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kiềm chế nhạc phụ. Đường Ngọc Khiêm bất động thanh sắc, thấy rõ thế cục. Ván cờ lần này hắn không thể đi sai. Hắn bỗng nhiên đi về hướng nàng. Kiều Ngữ Thần tư tưởng nhất thời tập trung ở mức độ cao nhất, cảnh báo toàn bộ trạng thái chuẩn bị chiến đấu, địch nhân đến. Nhưng mà một giây sau, nàng bị kéo vào một vòng tay ấm áp. Kiều Ngữ Thần sợ quá, phấn môi chỉ thốt ra một chữ buông ra. Ngữ khí châm chọc khiêu khích cũng không làm hắn tức giận. Nếu là người đàn ông bình thường, có lẽ bỏ qua nếu gặp trường hợp này. Nhưng Đường Học Khiêm bắt được trong giọng nói của nàng có ít ý tứ yếu ớt, ẩn ý như đang muốn phát tiết cơn giận, tượng trưng nàng cần an ủi. Trong lòng người đàn ông giả hoạt này bắt đầu suy nghĩ cân nhắc tình thế, sau cùng kết luận tốt lắm, có thể tiếp tục tấn công. Hắn nói nhẹ bên tai nàng: tập đoàn tài chính Đường Viễn gần đây vừa hoàn thành một công ty tài chính mới xuyên quốc gia, em biết không? Kiều Ngữ Thần chấn động, vành tai nàng từng mẫn cảm bị hắn thổi lập tức đỏ lên. Nàng tránh né hơi thở của hắn. Chuyện của anh đến phiên em hỏi đến sao? Đúng như dự tính, Đường Học Khiêm dung túng khiêu khích của nàng, ôm sát nàng, bỏ thêm một trái bom hạng nặng. Ngày 22 tháng 8, đó là ngày tập đoàn tài chính Đường Viễn ký hợp đồng, cho nên ngày hôm đó anh lỡ hẹn. Những lời nói vòng vèo này, nếu so với thực xin lỗi tha thứ cho anh, những lời nói rên rỉ vô nghĩa như thế hiệu quả hơn gấp trăm lần. Đường Học Khiêm bắt được nhược điểm của nàng. Nàng rất hiểu chuyện, sẽ không đem việc tư cùng công việc đặt chung cùng nhau, làm hắn khó xử. Cho nên hắn không có xin lỗi, không có thấp kém cầu nàng tha thứ. Kiều Ngữ Thần sẽ không chấp nhận những chuyện hoang đường như thế, mà Đường Học Khiêm hoàn toàn khinh thường những chuyện thế này. Hắn giải thích cho nàng nghe, nhưng đồng thời lý do này làm cho nàng không còn đường phản kháng. Đây mới là biện pháp giải quyết. Tổng giá thu mua ở mức 42 triệu, lợi nhuận 40%. Nghiêm chỉnh mà nói là ác ý thu mua. Anh không đàm phán trực tiếp cùng tầng lớp quản lý và cổ đông, mà cùng chính phủ đàm phán, thỉnh cầu cho phép, trải qua suốt một năm mới thành công. Giọng nói của người đàn ông trầm ấm nhỏ bên tai nàng, như đang dỗ ngọt một đứa bé giận dỗi. Em cũng biết mà, chỉ cần có một sơ sót nhỏ sẽ trắng tay tất cả mọi công sức. Kiều Ngữ Thần không tự giác cắn chặt môi dưới. Nàng vốn cũng sinh ra từ một gia đình giàu có, đương nhiên biết những lời nói của hắn là sự thực. Đường Ngọc Khiêm biết nàng dao động, hắn không vội ép nàng tỏ thái độ tha thứ hắn, mà bỗng nhiên buông nàng ra, ngược lại dùng giọng điệu nhàn nhạt: em ăn cơm chưa? Những lời này là lực sát thương lớn, hơn nữa đối với Kiều Ngữ Thần, người luôn chờ mong cuộc sống gia đình mà nói. Hoa tươi, hôn nồng nhiệt, lời ngon tiếng ngọt, những thứ đó luôn là vũ khí tác động rất lớn đối với nàng. Nhưng một khi cuộc sống bình ổn lại, hắn phát hiện ra, đối với người phụ nữ mà nói, hoa hồng dù sao có lúc úa tàn, hôn nồng nhiệt luôn luôn có giờ phút chấm dứt. Cho dù sự công kích mãnh liệt đến đâu, nếu như không thực sự có lòng cũng vô dụng. Đường Ngọc Khiêm hiển nhiên là cao thủ trong đó. Người đàn ông này thực đáng sợ, luôn luôn có khả năng nhìn thấu lòng người. Mà bây giờ hắn hiển nhiên bắt được tất cả nhược điểm của nàng, từng bước một đem nàng đoạt lại bên người. Không đợi nàng trả lời, hắn cởi áo khoác tây phục ra, quần tây áo sơ mi cao cấp, ôn hòa cười với nàng: mệt mỏi không? Nếu em không ngại, bữa tối để anh nấu. Anh lúc 5 tuổi đã biết tự nấu cơm để ăn. Em cũng biết anh lúc nhỏ nhận được sự dạy dỗ rất... Hắn kịp thời dừng lại, trên vầng trán lúc biểu lộ một thần sắc không biết tên. Mới trước đây không hiểu, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, giáo dục như vậy cũng tốt, ít nhất anh hiểu được rất nhiều thứ từ cách dạy dỗ này. Hắn mở to đôi mắt nhìn nàng: em sẽ không đuổi anh đi chứ? Kiều Ngữ Thần không để ý tới hắn, xoay người đi vào phòng ngủ của mình. Nàng không có thấy sau lưng nàng, người đàn ông khẽ nhếch môi, âm hiểm ôn nhu nở nụ cười. Hắn biết mình thắng, hắn biết nàng mềm lòng. 6 giờ tối, Đường Học Khiêm sửa sang lại phần văn kiện cuối cùng, dặn dò thư ký những chuyện cần thiết, sau đó cầm chìa khóa trên tay rời khỏi văn phòng. Từ thang máy đi thẳng đến gara, đi đến chiếc xe thể thao màu tím bạc nằm lặng lẽ. Đường Học Khiêm khởi động chìa khóa xe, cửa xe tự động mở ra. Hắn ngồi vào tay lái, vừa định khởi động động cơ, cửa xe một người kéo mạnh ra. Đường Học Khiêm có chút bất đắc dĩ quay đầu, đối với kẹo Gia Châu bỗng nhiên xuất hiện thở dài. Làm gì vậy? Chu Minh Hiên nhìn hắn, trông mong, giọng điệu rất là lấy lòng.